Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 129, 9 bước đạp nát thần tử điện, trưởng tôn thần tử thất khiếu chảy máu. Góc truyện audio.com, ngốc trệ cùng tĩnh mịch, tràn ngập tại hai tên tự liệt trong tâm thần. Bọn họ nhìn qua quỷ ảnh trước khi chết hoảng sợ bộ dáng. Trong đầu có phong bạo bao phủ, nhìn qua một màn này Nam Cung Thiên Vân cũng giống như thế. Trưởng tôn thần tử dưới trướng quỷ ảnh, đó là có lấy thuần thân tiên pháp cường giả, càng là có nhiều loại bí ẩn tiên pháp, qua nhiều năm như vậy, vì trưởng tôn thần tử không biết thi hành bao nhiêu lần nhiệm vụ. Thậm chí trưởng tôn thần tử ngồi ngay ngắn trong lầu các, thì có thể biết được năm phương lĩnh vực tất cả đại sự. Nhưng là lúc này, hắn chết, đầu của hắn bị người ném tới nơi đây, ném tới thần tử ngoài điện, ném tới trưởng tôn thần tử trước mặt, tâm thần kịch liệt oanh minh lúc, ba tên tự liệt cùng một thời gian nhìn về phía trưởng tôn thần tử. Sắc mặt của hắn đã âm trầm xuống, trong đôi mắt tinh túc ánh sáng, hóa thành không cách nào nói rõ sát cơ, ai dám tại thần tử điện lỗ mãng. Bỗng dưng, có kinh người khí thức oanh minh mà lên, đại lượng thị vệ ảo ảo theo thần tử điện bốn phía tuôn ra. Đứng ở trưởng tôn Lưu Ngọc trước mặt, chân trời càng có cầu vồng kinh hiện, tản ra từng trận đáng sợ ba động, trong tầm mắt, phá nát mà mở thương khung giữa không trung, một phân hai nửa hà vân bên trong, chậm rãi lộ ra một tòa tiên chu diện mạo, tiên chu phía trên, đứng đấy hai cái thân ảnh. Một người trong đó mặt không biểu tình, một người khác cái trán có trưởng tôn thần tử ấn ký. Trong nháy mắt, ba tên tự liệt lúc này minh bạch đây là ai đến rồi. Ngốc trệ lại lần nữa hóa thành không thể tin, lăn lộn tại tinh thần của bọn hắn bên trong, tựa hồ có chút mờ mịt, rõ ràng quỷ ảnh vừa mới truyền ra tin tức không lâu. Làm sao người liền chết, Trần Nguyên còn liền đến. Nguyên bản bọn họ đều coi là Trần Nguyên hẳn là sẽ dàn xếp ổn thỏa. Dù sao tinh túc thiên cung thần tử thân phận chí cao vô thượng. Không có khả năng nói bởi vì là một cái thị nữ. Thì có cái gì quy mô động, nhưng là lúc này, không chỉ có quy mô động phát sinh, còn mẹ hắn đi thẳng tới thần tử điện, trong lúc đó quá trình vẻn vẹn chỉ dùng hai nén nhang. Hắn không phải tại thần đạo bên trong sao? Đệ nhất tự liệt thì thào mở miệng, cả người triệt để mờ mịt, tốt một cái tiên ma thánh tử, quả thật có khí phái chi sắc, trưởng tôn Lưu Ngọc trên mặt âm trầm biến mất, tiếp theo đổi lại một bộ mỉm cười khuôn mặt, đây là hắn chúa tể trang, là hắn thần tử điện, càng là thân ở tinh túc thiên cung bên trong, một cái hạ mệnh lệnh tới, bốn phương tám hướng chỗ có thiên cung làm, cho dù là quân cấp nhân vật cũng sẽ buông xuống mà đến. Nói đùa cái gì, Trần Nguyên một thân một mình đến đây chẳng lẽ không phải là vì tìm tai vạ. Lần này nói ngữ truyền ra lúc, Trần Nguyên đã tại Bồ Đề Tiên Chu phía trên bày ra 1 triệu đạo cấm chế. Bảo đảm Quỳnh Hương không sẽ phải chịu liên lụy về sau. Hắn rốt cục một bước phóng ra, chậm rãi hướng về thần tử điện đi đến, đạp thiên bộ phát động, bước đầu tiên rơi xuống. Tiếng oanh minh lên, uy áp đột nhiên gần, bước thứ hai rơi xuống, gió bão bao phủ, không gian vặn vẹo, uy áp bạo tăng, bước thứ ba rơi xuống, âm bạo nổ vang, không gian trực tiếp vỡ vụn, uy áp đạt đến kinh thiên trình độ, bước thứ tư rơi xuống, oanh, không cách nào hình dung ba động triệt để quét sạch mà ra. Toàn bộ thần tử điện hết thảy trận pháp toàn bộ vỡ nát. Cung đình run rẩy. Mái hiên sụp đổ, pháp tắc tán loạn, tôn uy lung lay sắp đổ, những cái kia xuất hiện tại thần tử ngoài điện bọn thị vệ cùng nhau phun ra máu tươi. Thân thể bị chấn máu tươi bắn tung tóe. Đồng dạng, những cái kia thương khung giữa không trung đại lượng đứng đầu cường giả. Cũng ào ào cảm thấy cảm giác áp bách mãnh liệt tiến đến. Cuối cùng quát chói tai ở giữa, thẳng hướng Trần Nguyên, cho đến giờ phút này. Trần Nguyên bước thứ năm rơi xuống, khủng bố vô biên uy áp, theo dưới chân truyền vang mà ra, một cái chớp mắt chấn trước mặt đại lượng cường giả sắc mặt bỗng nhiên kịch biến. Liền như là tao ngộ hắc động gió bão xâm nhập, bị lật tung mà đi lúc, phun ra máu tươi, lực lượng tan rã, toàn bộ thần tử điện cũng tại lúc này, bỗng nhiên trầm xuống, nhìn qua một màn này ba tên tự liệt, sắc mặt xuất hiện sợ hãi, bởi vì liền xem như bọn họ, cũng bắt đầu không chịu đựng nổi cái này càng ngày càng kinh khủng uy áp. Trưởng tôn Lưu Ngọc tuy nhiên bất động, nhưng hiển nhiên khóe miệng ẩn chứa lãnh ý, hắn bỗng nhiên phất ống tay áo một cái. Trực tiếp tán đi quanh thân buông xuống Trần Nguyên uy áp. Nhưng là rất nhanh sắc mặt của hắn đồng dạng thay đổi. Bước thứ 6 rơi xuống, bước thứ 7 rơi xuống, toàn bộ không gian triệt để nát, thần tử điện không chịu nổi gánh nặng sụp đổ hóa thành hạt bụi. Ba tên tự liệt kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Quanh thân xuất hiện xương máu, trưởng tôn Lưu Ngọc khóe miệng tràn ra máu tươi, thể nội tinh túc lực lượng điên cuồng phun trào. Gần như gào thét giống như phong hào tiên đàn, cũng tại phát cuồng vận chuyển, nhưng là tiếp xuống bước thứ 8, để hắn đồng tử phút chốc co rụt lại. Oanh, đầy trời thâm trầm đáng sợ cảm giác áp bách, làm đến toàn bộ thiên địa lâm vào không cách nào hình dung u ám bên trong. Rốt cục làm đến thương khung 13 màu đều là phấn vỡ đi ra. Trưởng tôn Lưu Ngọc phun ra máu tươi lúc, thần sắc lộ ra dữ tợn. Bỗng nhiên gầm nhẹ, một tôn to lớn vô biên tinh túc thần ảnh hiện ở phía sau hắn. Rất rõ ràng cùng còn lại tự liệt, thiếu sư cấp bậc khác biệt, đó là tinh túc chúa tể cấp tồn tại. Hắn hờ hững hai mắt lộ ra kinh khủng lộng lẫy, quanh thân tản ra không có gì sánh kịp khí tức, đúng là tươi sống đem bước thứ 8 uy áp, cho sinh sinh chôn vùi mà mở. Cái gọi là tiên ma thánh tử, cũng không gì hơn cái này thôi. Ngươi lần này một thân một mình đến đây, nếu như không muốn lưu lại chút gì, cũng đừng nghĩ lấy ra ngoài. Trưởng tôn thần tử giữ tợn bạo phát, thần ảnh hai mắt lúc này tách ra khủng bố tinh mang. Lại có đẩy ngược uy áp dấu vết, sinh ra mà ra, Trần Nguyên mặt không thay đổi nhìn qua tình cảnh này, vắng lặng sát cơ phun trào trong con ngươi, căn bản chính là không nhìn trưởng tôn Lưu Ngọc hết thảy lời nói. Lại lần nữa bước ra bước thứ 9, trong tích tắc, thiên địa chôn vùi phạm vi bên trong, xuất hiện hỗn độn hư vô, đó là ngay cả hạt bụi đều không thể thừa nhận, liền linh khí đều không thể thừa nhận, liền thiên địa quy tắc đều không thể thừa nhận Trần Nguyên chi nộ. Phốc, máu tươi từ trưởng tôn Lưu Ngọc trong thất khiếu phun ra, toàn thân vết máu phía dưới, thần sắc xuất hiện trước nay chưa có hoảng sợ. Hắn nhìn chòng chọc vào Trần Nguyên bóng người, đầy dẫy thiên địa một vùng tăm tối. Hắn thậm chí vô pháp tưởng tượng, cuối cùng là gì đẳng cấp thần thông khác thuật pháp, một bước uy áp so một bước cao, đó là hiện ra bao nhiêu lần bạo tăng. Bước thứ 9 bước ra, trong cơ thể hắn phong hào tiên đàn đã nhanh bị chấn bể. Ta Trần Nguyên người, dù là chỉ là một tên thị nữ, ta cũng sẽ nói cho giữa thiên địa tất cả mọi người. Bình thường động hẳn phải chết, Trần Nguyên lạnh lẽo ngữ điệu rơi xuống, là hắn buông xuống mà đến sau nói câu nói đầu tiên. Nhưng câu nói này, lại thắng qua 10.000 câu, thắng qua trưởng tôn Lưu Ngọc vô số câu, ngươi lại muốn giết ta. Giờ khắc này, trưởng tôn Lưu Ngọc nội tâm bất ngờ lóe lên một vệt hoảng sợ. Trước mắt cái này tiên ma thánh tử Trần Nguyên, thế mà khiến người ta kinh dị đến loại trình độ này. Hắn nhưng là tinh túc thiên cung đương nhiệm thần tử a, giết hắn. Không sợ làm cho hai phe siêu cấp tiên nhân va chạm sao? Suy nghĩ trong chớp mắt, bỗng nhiên tại chôn vùi không gian bên ngoài, bạo lướt mà đến một thanh kình thiên hàn mang, đáng sợ tràn ngập sát cơ lấy lực lượng kinh khủng, bất ngờ thẳng đến Trần Nguyên mi tâm, to gan lớn mật, nộ hồng oanh minh, khí tức ngang vô số khoảng cách. Trực tiếp buông xuống đến băng diệt thần tử điện phạm vi. Cái kia rõ ràng là trưởng tôn thánh quân. Oanh, hàn mang nổ tung tại Trần Nguyên trước mặt, dẫn phát thiên địa sụp đổ vang. Cách chương.